Chẳng lẽ là trong điện thoại đổi giọng quá lớn? Diệp Thiếu Dương hầu như đều không muốn thừa nhận, vẫn gật đầu. Mộ Thanh Vũ sao? Ta là Thanh Vũ bác. Thanh Vũ Sa Lộ Thượng Hư, ủy thác ta tới đón ngươi. Nhĩ Hảo, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài. Ngày hôm nay có việc phát muộn, còn lại chương một ban đêm phát. Cảm tạ đợi, đã chính thức tiến nhập tân kịch tình. Tiết tấu sẽ tăng nhanh. Khác chỗ bình luận chuyện hoạt động đã bắt đầu. Thấy đưa lên cao nhất thiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.